Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, thứ 713 chương âm mưu dương mưu 02. Ngọc Lưu cũng là ngẩn ra, đãn trong lòng người thân thể nóng hổi, tuyệt đối không phải là không có chuyện gì bộ dáng, không khỏi khẽ nhíu mày, đạo, chính ngươi không cảm giác được, ngươi thân thể rất nóng. Chán đô thoát mồ hôi, phải không? Phượng Giao hoài nghi, vươn tay sờ sờ chán của mình, quả nhiên thấm mồ hôi, còn nóng, nàng một chút cũng không cảm giác được, ước chừng là bởi vì nàng tự thân nóng hổi, cho nên trong tay mò lấy chán nhiệt độ tương đồng, cho nên không thể nhận ra giác. Ngọc Lưu dường như phát hiện không thích hợp, nhíu chặt mày hỏi, ngươi thực sự không cảm giác được ngươi thân thể rất nóng sao? Phượng Giao còn là lắc đầu, thế nhưng nàng cũng đã nhận ra thân thể không thích hợp. Nàng mò lấy Ngọc Lưu nhiệt độ cơ thể, là cực kỳ lạnh lẽo, nhưng Ngọc Lưu bình thường nhiệt độ cơ thể đều phải hơn nàng cao hơn rất nhiều. Này chỉ có thể nói rõ, là của nàng nhiệt độ cơ thể quá nóng, cho nên mới phải xuất hiện loại này ảo giác, thế nhưng nàng một chút cũng không cảm giác được nóng hoặc là cái khác. Trừ hội không hiểu ra mồ hôi, Ngọc Lưu nghĩ đến trước hồng y nữ tử cử động, liền vội vàng hỏi, trước ngươi ở Thái Hòa Điện có hay không bị cái gì bắn trúng? Hoặc là đâu đau, Phượng Giao nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, đạo, ta lúc đó cái gì cũng không cảm giác được. Ngọc Lưu trong lòng lo lắng, lại đem sự tình hồi tưởng một lần. Nhưng vẫn là không cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc đó hắn bởi vì Bích Liên kêu to, cho nên căn bản không kịp quay đầu lại, lại cảm thấy lưng dưới bị đau nhói một chút. Phượng Giao bị hắn hộ trong ngực chung, hẳn là không có thương tổn đến mới là, sao có thể xuất hiện tình huống như vậy đâu. Chúng ta trước xuất cung đi tìm Lý Thái Y nhìn nhìn. Nếu như không được, chúng ta lập tức đi Thần Y Sơn Trang. Ngọc Lưu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này. Phượng Giao loại tình huống này rất giống là trúng độc, hơn nữa thiên hạ này gian có thể làm cho Phượng Giao như vậy bách độc bất xâm thân thể cũng tránh không khỏi độc, chỉ sợ cũng chỉ có Tà Y Nam Cung Thiên Nghiên chế ra thuốc độc. Ngọc Lưu trong lòng lại phẫn nộ lại chán nản, không nghĩ đến Vĩnh Ninh vậy mà hội lui mà cầu thứ nhi. Muốn trước bỏ Phượng Giao. Hắn sơ suất quá, thậm chí vẫn không biết Phượng Giao là ở nơi nào xảy ra vấn đề. Phượng Giao cảm nhận được Ngọc Lưu trong lòng bi phẫn chán nản cảm xúc. Liền chủ động ôm lấy Ngọc Lưu, đầu tựa vào trước ngực của hắn, âm thanh có chút buồn bã đạo, không muốn lo lắng lạp, Lý Thái Y không được, còn có ông ngoại bọn họ, Tô Triệt tối nay là có thể tương Nam Cung Cân Tiểu Ly lúc viết bản chép tay mang đến. Như vậy cũng sẽ không phối trí bất ra giải dược, đúng hay không? Nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Ngọc Lưu trong lòng vẫn cảm thấy rất không dễ chịu. Rõ ràng là hắn bị bắn trúng, vì sao lại là Phượng Giao thân thể ra tình hình? Hảo, chúng ta bây giờ liền xuất cung. Ngọc Lưu cúi đầu hôn một cái Phượng Giao trán, sau đó buông ra Phượng Giao, dắt tay nàng, chuẩn bị ly khai tẩm cung. Chỉ là hai người vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy ngoài cửa Bích Liên lạnh cứng thanh âm, ngươi làm gì? Cung nhân dường như căn bản không e ngại Bích Liên, sức mạnh đầy đủ đạo, ta phụng công chúa chi mệnh, đến đây truyền lời với thái tử điện hạ. Bên trong cánh cửa hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo trên mặt của đối phương nhìn thấy nghi hoặc. Vĩnh Ninh lúc này phái người đến làm cái gì? Bích Liên nghe thấy là Vĩnh Ninh công chúa phái người tới, rõ ràng cực kỳ không muốn gặp, sắc mặt so với chi vừa càng thêm lạnh giá hờ hững. Sinh ý cũng dường như kết băng bình thường, đạo, lẽ nào thái tử lời nhà ngươi công chúa còn chưa có nghe hiểu? Thái tử điện hạ không thích nàng, sau này bất muốn lại đến quấy rối thái tử cùng chủ tử nhà ta. Bích Liên vốn là muốn mắng nhân. Đãn nghĩ nghĩ còn là quên đi, nơi này là hoàng cung, cho dù chủ tử cảm thấy không có việc gì, nàng cũng muốn thu lại một ít, không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tình nhượng những thứ ấy kẻ xấu bắt được chủ tử bím tóc. Hết chương.